chú nhỏ không hề lừa cô. Tro cốt của mẹ cô quả nhiên vẫn luôn ở chỗ này của ông. Khác với hình ảnh lạnh lùng u sầu mà cô tưởng tượng, thiền thất của Tần Hàn ấm áp khô ráo, thoang thoảng hương hoa cùng ánh nến, sạch sẽ mà nhẹ nhàng. Tần Hán dường như sống rất nghiêm túc. Tần Man nhìn xung quanh. Không biết vì sao, rõ ràng đâu đâu cũng đều có hơi người, nhưng cô lại không hề cảm nhận được bất cứ cảm giác tồn tại nào. Có vài bông hoa tulip trải trên bàn. Và chiếc hộp gỗ tinh xảo được đặt trên những bông hoa đó. Tần Man chậm rãi đi về phía trước, hai tay đặt chiếc cúp vàng trước hộp gỗ tinh xảo. Mẹ, con đã xem nhật ký của mẹ rồi. Không phải mẹ muốn xem chiếc cúp ảnh hậu giải kim quyết này nặng thế nào sao? Chẳng phải mẹ muốn biết nó có phải được làm từ vàng thật hay không sao? Bây giờ con cầm nó tới rồi, mẹ có thể thoải mái ngắm nhìn. Tần Man hiếm khi nói nhiều như vậy. Hạ Linh Tể rất kiên nhẫn và bình tĩnh đi cùng cô từ đầu đến cuối. Ngoài cửa, Hạ Linh Tể thấy Tần Hàn đang định rời đi. Cuối cùng cũng cất lên câu nói đầu tiên, thì cô ấy rất quan tâm đê ến ngài. Tần Hán đột nhiên dừng lại. Lần đầu tiên, ông đối diện với Hạ Linh Tể. Cho dù đã rời khỏi thế tục hơn 10 năm, nhưng sự cao quý của một bậc quân tử đã khắc sâu trong xương cốt cũng sẽ không phai nhạt theo năm tháng, mà ngày càng thêm lắng động lại. Vừa nhìn ông đã có thể biết được. Chàng trai trẻ tuổi này cực kỳ yêu thương con gái mình. Như ông yêu vợ mình sâu sắc vậy. Hàng lông mày của Tần Hàn tái nhợt như ánh trăng, ông nói, để các con nhất định nhờ chấm ph ải quý trọng lẫn nhau. Thời thanh xuân niên thiếu, ông cũng từng khát vọng nắm tay nhau đến bạc đầu. Nhưng đáng tiếc. Bây giờ chỉ có mình ông bạc đầu. Vậy nên, hãy trân trọng những gì mình đang có. Hạ Linh Tể nhìn theo hướng ông đi xa. Cũng không ngăn người lại. Có lẽ Tần Man không thể nào đồng cảm với ông, nhưng vào lúc này, Hạ Linh Tể đã đồng cảm thấu hiểu cảm xúc với Tần Hàn. Nói chuyện hơn 2 tiếng đồng hồ. Tần Man cuối cùng mới nhớ ra bên cạnh mình còn có người. Giới thiệu với mẹ một chút. Đây là con rể của mẹ, mắt nhìn của chú nhỏ rất tốt. Đương nhiên, mắt nhìn của con cũng cực kỳ tuyệt. Gọi mẹ đi anh. Gọi mẹ với chiếc hộp gỗ là việc mà Hạ Linh Tể trước đây sẽ không bao giờ có thể làm. Nhưng lúc này, lại nghiêm túc mà thành kính gọi một tiếng, ê mẹ. Cảm ơn người đã mang Tần Man đến với thế giới này. Tần Man hài lòng với giọng điệu của anh. Không hề qua loa có lệ. Khi chuẩn bị rời đi, nhìn ra ngoài thiền thất trống trải, trong mắt Tần Man không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Nghĩ đến chú nhỏ mình từng nói, ông ấy đi đâu cũng mang theo chiếc hộp gỗ, Tần Man do dự 2 giây, sau đó hai tay vẫn cầm hộp gỗ lên rồi đi ra ngoài. Dưới sự dẫn đường của chú tiểu, Tần Man đi về phía sau núi. Không ai biết. Trên ngọn núi phía sau của ngôi chùa, đâu đâu cũng đều trồng các loại hoa tulip. Mỗi khi Tần Hàn nhớ qua Nguyệt Yên, mỗi khi ông muốn đi cùng bà, liền trồng một cây hoa tulip. Đây là ngọn núi hoa tulip của một mình Quan Nguyệt Yên. Vì vậy, đâu đâu cũng là hoa tulip. Như những cánh bướm đủ màu sắc tung bay trong gió. Nhưng trong mắt Tần Hàn chỉ có hai màu đen trắng. Khi ông mất đi người yêu, đồng thời Tần Hàn cũng mất đi tất cả màu sắc của mình. Tần mang hai tay cầm hộp gỗ tinh xảo hình hoa tulip, phát hiện người đàn ông mặc áo xanh đang đứng giữa đám hoa tulip, vẫn không giấu được dáng vẻ phong trần lịch lãm. Cách đó không xa có một chiếc bàn gỗ trầm cũng có khắc hoa văn hoa tulip. Tần Man cũng không muốn quấy rầy ông, đặt hộp tro cốt của mẹ trở lại vị trí ban đầu. Quay mặt nhìn tới cả vườn hoa tulip. Thay vì ở trong một nghĩa trang tối tăm, có lẽ với tính cách lãng mạn và nhiệt tình như lửa của mẹ sẽ càng thích hợp ở đây hơn. Tần Hàn cũng rất hiểu bà. Do vậy mới mạo hiểm không màng ánh mắt của thế tục mà chỉ muốn mang theo gây bà ở bên người. Tần Hàn nhìn đứa con gái được ra đời trong sự mong chờ của hai vợ chồng ông, cô cũng đã trưởng thành, cũng có người yêu của riêng mình. Vậy là đủ rồi. Người đàn ông mặc áo xanh chắp hai tay lại niệm Phật, để quay về đi. Sau đó, ông vuốt ve hoa văn hoa tulip tinh xảo trên hộp gỗ, trong mắt tràn ngập tình yêu sâu sắc đã tồn tại nhiều năm, để cha còn sống, nhưng cũng đã chết rồi. Tại khoảnh khắc mà người ông yêu qua đời. Vậy nên, sau này đừng đến đây nữa. Tần Mang hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói của ông. Khi rời đi, vẫn như dáng vẻ khi đến. Tay trong tay, từng bước xuống bậc thang. Đôi mắt Tần Mang đã hiện lên chút ánh sáng, cô có chút hiểu rồi. Không phải cha cô không yêu cô, chỉ là ông ấy quá yêu mẹ. Tần Mang cũng không thể tưởng tượng được, nếu như biển lửa này đó, nếu như Hạ Linh Tể rời bỏ cô, có lẽ cô cũng sẽ điên mất. Vì chỉ nghĩ đến thôi, cô đã bắt đầu cảm thấy đau rồi. Với cha cô, tình yêu là ngọc nát đá tan, là sinh tử không rời. Với cô, cũng vậy. Em không trách ông ấy, có phải em rất rộng lượng không? Tần tiểu thư là tiểu tiên nữ rộng lượng nhất trên thế giới này. Ông ấy thật là yêu đương mù quáng, nhỉ? Đúng. Vậy anh có phải là người yêu đương mù quáng không? Anh có. Đúng là anh có thật. Tần Mang liếc mắt nhìn xuống mắt cá chân bị quần tây che khuất của anh. Rẽ ngoặt sang một hướng khác. Tần Mang đột nhiên kéo tay áo anh, đi đến ngọn núi gần đó. Eddie, em đưa anh đi đào rau rừng. Hạ Linh Tể, y hửm, y. Tần Mang chính đáng nói, e đào rau rừng có thể trị bệnh yêu đương mù quáng. Không biết việc đào rau rừng có chữa được bệnh yêu đương mù quáng hay không, nhưng nó đã mang lại nguồn cảm hứng dạt dào cho Hạ tiểu họa sĩ. Sau nửa đêm hôm đó, một trong hai bự thần loạn mã đang đăng tải một bức ảnh mới trong siêu thoại cực quang. Trên bức tranh là một bãi cỏ lộn xộn trên núi, nền cỏ xanh rực rỡ, bộ váy đen lộng lẫy trải dài, phía trên có một cây hoa bỉ ngạn màu đen thần bí lặng lẽ nở hoa. Màu sắc tươi sáng đến nỗi ngay cả Dung Hoài Yến cũng cảm thấy chói mắt. Nhưng lại không nói ra được điểm nào không đúng lắm trong đó. Chỉ có thể than thở một câu. Hạ mổ nào đó trời sinh đã có phong cách vẽ kỳ lạ và sặc sỡ như vậy. Tiểu Đồng vừa mới ấn mở siêu thoại, đã ôm lấy điện thoại hét ầm lên. A, à, ở dưới cũng điên cuồng comment. Giả chiến Play X. Hiệu suất của Phó Duyên rất nhanh, nói là sẽ sắp xếp một chương trình thực tế về các cặp vợ chồng, vậy mà chưa đến 2 ngày đã sắp xếp xong. Mấy ngày gần đây, cư dân mạng vừa nguôi ngoai trước cái ôm thần thánh giữa Tần Mang và Hạ Linh Tể tại lễ trao giải. Cho đến khi hôm nay kết hôn chưa? Chương trình thực tế về các cặp vợ chồng nổi tiếng nhất trong nước bất ngờ công bố mùa mới cùng các cặp vợ chồng bí ẩn. Vợ chồng cực quang. Bức ảnh ôm thần thánh của Hạ Linh Tể và Tần Mang lại được dùng làm ảnh tuyên truyền chính thức, ngay lập tức đã gây chấn động toàn mạng. Máy chủ Weibo lần trước đã trải qua buổi lễ trao giải an toàn, nhưng lần này lại bị sập lát vì bài tuyên truyền của một chương trình thực tế cực kỳ bình thường như kia. Phải mất một khoảng thời gian dài để đội ngũ kỹ thuật tăng ca mới dần dần khôi phục. Ai với ai, là vợ chồng cơ. Cứ vậy là công khai sao? Hai cái người mà quăng gậy tám sào cũng không đến nhau này, làm sao có thể nói kết hôn liền kết hôn cơ chứ? À, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Buổi lễ trao giải hôm đó, ánh mắt của vị kia nhìn Tần nữ thần cực kỳ không trong sáng. Rốt cuộc là ai nói bọn họ trong sạch đấy? Tuyệt đối không thể nào. Là ai đã nói? À, tôi điên đây. Vậy chẳng lẽ bạn trai của Tần Mang, người lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, lại còn có thể gấp thú bông, cả ngoại hình và thân hình đều bùng nổ kia chính là vị kia Hạ gia sao? Vị kia Hạ gia gấp thú bông. Tôi vẫn không thể tưởng tượng ra được cảnh tượng đó như thế nào. Chị em, nhìn đây. Hình ả nhờ chấm JPG có thể tưởng tượng ra được chưa? Trong bức ảnh chính là bức tranh gấp thú bông đầy quyến rũ mà Ổ Vũ Tây đã vẽ lúc trước. Khuôn mặt Tần Mang à khuôn mặt Hạ Linh Tể, cùng với con sư tử trắng đang nhìn, và hộp bao cao su ngoại cỡ mà nó đang ôm. Cộng đồng mạng vốn đang nghiêm túc thảo luận về mối quan hệ của hai người này, suýt chút nữa máu mũi chảy lên láng. Đờ mờ. Cái này là cái gì? Của siêu thoại cực quang. Siêu thoại cực quang là cái tổ chức thần bí gì thế? Vậy mà lại có những bức ảnh như này. Bức ảnh cấp độ này đã là gì? Còn có những bức ảnh càng thần bí hơn nữa, mọi người nhanh chóng follow đi. Siêu thoại cực quang. Đờ mờ, 5.000 người. Không phải đã nói là chính phú không xứng đôi nhất thế giới sao?